Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, giúp đỡ. Tôn Dương Thị cầm lấy ngân phiếu, nói cho Tôn Thần một tiếng khiến hắn trả hết viết dùm hiệp nghị tiền. Liền hỉ tư tư rời đi. Tử Phong huynh, vẫn khỏe chứ a? Tôn Thần đảo qua nàng tại lúc lạnh lùng lạnh nhạt, cười hướng Tần Tử Phong chắp tay hỏi thăm. Nguyên lai ngươi còn nhớ ta tương đương, Tần Tử Phong theo mới vừa viết dùm trong hiệp nghị đã suy đoán xảy ra chuyện gì đại khái. Nghĩ đến mới vừa rồi hắn làm bộ như không nhận biết. Hẳn là sợ hắn cái kia nãi nãi sẽ đổi ý mà không cần chính mình viết dùm. Mới vừa trong lòng một tia buồn rầu cũng trong nháy mắt tiêu tan, còn không có thỉnh giáo. Chấm ngoặc kép, Tôn Thần, Tử Phong huynh có thể gọi ta A Thần. Phải biết ban đầu nếu như không là ngươi, chỉ sợ ta hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Tôn Thần đối với Tần Tử Phong ấn tượng rất sâu sắc. Ban đầu nếu không phải hắn mà nói để tỉnh chính mình, Tôn Thần cũng sẽ không quên mất tự ti, buông tay chân ra làm một trận lớn, từ đó có hiện tại đầy đủ sung túc sinh hoạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại là này dạng không đầu không đuôi mà nói. Tần Tử Phong không biết rõ như thế nào tới tiếp lời mới tốt. Chỉ có thể cúi đầu phơi cười. Ồ đúng rồi, ngươi làm sao sẽ lúc này ở trên đường bày sạp? Theo Tôn Thần đều biết, hiện tại bất kể là trấn trên vẫn là trong huyện, mỗi cái học đường đều đang học. Tần Tử Phong hẳn không có thời gian tới trên đường bày sạp mới đúng. Ta chuẩn bị tham gia năm nay mùa thu tại quận thành tổ chức thi hương thi hội. Nếu như thi đậu còn muốn đi đô thành tham gia thi đình. Cho nên yêu cầu rất lớn nhất bút vòng vo. Bởi vì đối với Tôn Thần ấn tượng cũng không tệ. Tần Tử Phong đã tự động đem hắn quy vị người mình loại này. Một chút cũng không có cảm thấy như vậy nói đúng sự thật có gì không đúng. Giống như là hắn chưa bao giờ cảm thấy. Thân là một cái người đọc sách ở trên đường bày sạp bán tranh chữ. Sẽ có gì đó mất thể diện giống nhau. Thật sao? Tôn Thần theo hắn lại nói đạo. Theo ta được biết, thông qua thi hội lấy được cử nhân công danh sau đó. Chúng ta chắc quận phủ nha cũng sẽ khen thưởng nhất bút đi đô thành đi thi lộ phí chứ. Tiết kiệm điểm cũng có thể đủ dùng rồi. Tử Phong huynh ngươi chỉ cần góp đủ đi quận thành tất cả ăn uống là được. Cái này căn bản không sẽ tiêu phí quá nhiều bạc. Đi, A Thần huynh đệ ngươi có chỗ không biết. Tần Mỗ còn có lão mẫu độc thân ở nhà không người chiếu ứng. Bây giờ đang ở học đường đọc sách còn có thể tình cờ trở về nhìn một chút. Nếu quả thật phải đi đô thành, liền cần mang theo lão mẫu đồng hành. Tần Tử Phong hướng Tôn Thần tinh tế giải thích. Hết năm hồi đó trong tay của ta để dành được còn dư lại một ít. Khoảng thời gian này bầy sạp lại có thể tồn hạ một bộ phận. Đến lúc đó hơn nữa phủ nha bù vào. Còn lại ta ở trên đường vừa đi vừa bầy sạp. Cũng hẳn toàn bộ đủ rồi. Ai, ta mình tại sao cũng có thể thích hợp. Chính là phải nhường mẫu thân tiếp theo ta chịu khổ một chút đầu rồi. Dứt lời Tần Tử Phong trước sau như một phong khinh vân đạm trên mặt. Cũng không khỏi lướt qua rồi vẻ khổ sở. Đây cũng là phiên bản cổ đại mang theo mẹ đuổi theo thi. Tôn Thần gật đầu một cái. Này Tần Tử Phong không riêng gì cái diệu nhân. Cũng là một đại hiếu tử a. Chính mình có năng lực này. Tại hắn vẫn còn cũng không đủ năng lực lúc. Có lẽ hẳn là giúp hắn một chút. Ta, có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Hắn thử thăm dò mở miệng. Nhìn Tần Tử Phong trên mặt cũng không có lộ ra một bộ nhận được làm nhục giống như thần tình. Lúc này mới yên lòng nói với hắn ra trong lòng dự định. Trong tay của ta, bây giờ còn coi như là có chút tích góp. Có thể cho ngươi mượn đi thi dùng vòng vo. Chờ ngươi về sau trong tay rộng rãi trả lại cho ta là tốt rồi. Vô duyên vô cớ, nếu như chính mình nói đi tiền đưa cho hắn hoa, phỏng chừng Tần Tử Phong chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Coi như là cho hắn mượn, hắn cũng tuyệt đối sẽ nhận chính mình phần ân tình này. Như vậy một mặt có thể để cho trong lòng mình dễ chịu một điểm. Mặt khác Tôn Thần cũng cất cái nho nhỏ tư tâm. Hắn thấy, Tần Tử Phong người như vậy về sau có khả năng thành công tuyệt đối là sớm muộn chuyện. Sớm tại hắn cánh chim không gió yêu cầu người khác giúp đỡ một cái thời điểm với hắn dính líu quan hệ, tuyệt đối sẽ là nhất bút kiếm bộn không lỗ mua bán. Thật sao? Tần Tử Phong có chút vui mừng quá đỗi. Mặc dù hắn cho tới bây giờ không có hoang tưởng qua. Chính mình sẽ dựa vào đại lão nào giúp đỡ đi làm tự mình muốn làm chuyện. Nhưng khi hắn nghe được thực sự có người giúp đỡ. Nổi bật là cái người này vẫn là theo chính mình khá là hợp ý Tôn Thần Lúc. Trong lòng của hắn xuất hiện phản ứng đầu tiên không phải là bởi vì cần giúp đỡ mà cảm thấy xấu hổ. Ngược lại thập phần vui mừng người này sẽ là Tôn Thần. Ta đây trước tiên ở nơi này cảm ơn ngươi. A thần huynh đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có bạc, về sau nhất định thứ nhất còn cho ngươi. Tần Tử Phong lộ ra rất là hưng phấn. Hắn thật nhanh trong lòng tính toán chờ một lúc yêu cầu hướng Tôn Thần cung cấp con số cụ thể. Tính được ngươi cho ta mượn 18 lượng bạc là tốt rồi. Còn lại hẳn đủ dùng. Vốn là hắn tốt nhất dự định chính là suy nghĩ tại thi hương trước khi bắt đầu. Bầy sạp có khả năng để giành được 8 lượng bạc coi như là không tệ. Có thể Tôn Thần làm cho mình cái miệng đòi lúc, liền có chút ngượng ngùng. Tàn nhẫn nhẫn tâm, nói ra một cái không dám nghĩ con số. Trong lòng suy nghĩ, chạy tới Đô Thành tham gia thi đình dọc theo đường đi. Nhất định phải để cho mẫu thân làm hết sức ăn cho ngon một điểm. Cũng tốt để cho nàng thiếu bị chút tội. 18 lượng bạc, Tôn Thần cau mày. Xem ra cái này Tần Tử Phong thật là cái chính nhân quân tử. Đều mặc cho hắn lên tiếng. Mới nói ra như vậy số lượng chữ. Cũng thật là có chút quá quả thực. Hắn theo trong lòng ngực của mình móc ra 30 lượng ngân phiếu. Cùng ra phú lộ. Mang nhiều một chút bạc khẳng định không sai á. Nếu là thật chưa dùng hết. Quay đầu ngươi trả lại cho ta không được sao? Tần Tử Phong suy nghĩ một chút cũng đúng. Đơn giản gật đầu nhận lấy ngân phiếu. Kia thật phải cảm ơn A thần huynh đệ rồi. Hôm nay A thần huynh đệ đối với ta chiếu cố. Tử Phong ghi nhớ trong lòng. Ngày khác phải dùng tới ta Tần Tử Phong thời điểm. Cứ việc lên tiếng. Tâm tình kích động không chỗ phát tiết. Liền Tần Tử Phong đều tự học địa học sẽ biểu hiện quyết tâm. Không cần phải nói được nghiêm trọng như vậy. Tôn Thần ngăn cản nói. Chúng ta đều là bạn tốt. Nói cái gì trợ giúp hồi báo tương đương buổi trưa chúng ta tại một khối nhi ăn bữa cơm. Tự xem như sớm chúc mừng Tử Phong huynh nhất cử trúng tuyển rồi. Đa tạ A thần huynh đệ. Bữa cơm này Tần mỗ liền từ chối thì bất kính rồi. Ngoặc kép, Tôn Thần đến cùng không có hướng Tần Tử Phong đề cử chính mình đắc ý chi liễu hầu. Khoảng thời gian này chi liễu hầu càng bắt càng ít. Hắn có thể không nỡ bỏ hướng người khác ăn bén sau đó chính mình rơi vào một cái không có chi liễu. Hầu có thể bắt lúng túng trạng thái. Tần Tử Phong mặc dù kiến thức uyên bác, nhưng hắn không có chút nào bảo thủ. Nói ra khỏi miệng mà nói đặc biệt có khả năng kéo theo lên bầu không khí. Để cho Tôn Thần bất chi bất giác liền sùng bái lên hắn. Cơm nước xong Tần Tử Phong cũng không có ở lâu. Hắn cầm lấy ngân phiếu. Đi ngay nhà mình, nói là ngân lượng vào vị trí sau đó, nên an bài xuống tiếp theo hành trình, đưa đi Tần Tử Phong. Tôn Thần mới hồi tưởng lại nãy nãy Tôn Dương thị hôm nay tới mục tiêu. Tam thúc Tôn Bân đã có tú tài công danh, lần này thi hương hắn tự nhiên cũng sẽ tham gia, để cho Tôn Dương thị tới nơi này khóc giống. Hiển nhiên là hắn đòi tiền quen dùng thủ đoạn, để xem trọng Tôn Bân. Tôn Dương thị là cái gì cũng có thể tiếp theo làm. Huống chi hồi hương trước vẫn còn bị nàng coi là ngưu mã. Đừng nói là làm vài năm làm giúp rồi. Nếu là tiền nhiều hơn bán đứng nàng cũng có thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.